Cô ngốc tôi yêu em, chương 7, công ty thời trang S&D, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cô bạn luyên thuyên cả buổi chiều, đi dạo phố, đi shopping và địa điểm cuối cùng được Đỗ Hoài bật mí sau một quãng đường vừa đẹp vừa trong lành là một văn phòng rộng rãi, chào mừng Diễm Diễm và Nhiên Nhiên đã đến công ty thời trang S&D sắp khai trương của mình. Công ty, sắp khai trương, cô và Mộc Nhiên hoang mang trước câu nói gây sốc của Đỗ Hoài, hai người đều biết gia tộc họ Đỗ cũng rất có tiếng trên thương trường nhưng việc Đỗ Hoài mở công ty riêng là điều không ai ngờ đến vì ai cũng nghĩ cô sẽ về công ty Đỗ gia làm việc. Thấy hai cô bạn có vẻ ngạc nhiên, Đỗ Hoài lên tiếng. Sao hả, trưởng phòng thiết kế Hàn và trưởng phòng kế toán Mộc hai người quên giao ước 3 năm trước của chúng ta rồi sao? Hồi ước 3 năm trước. Tuyết Diễm, Mộc Nhiên và Đỗ Hoài đã giao ước nếu sau khi tốt nghiệp cả ba được loại giỏi chuyên ngành của mình thì họ sẽ cố gắng mở một công ty. Hoài Hoài, cậu học quản trị kinh doanh nên cậu sẽ làm giám đốc điều hành nhá, Tuyết Diễm hào hứng đưa ra ý kiến. Để tớ suy nghĩ xem, nếu tớ là giám đốc thì, Nhiên Nhiên cậu làm trưởng phòng kế toán nhé vì chuyên ngành của cậu là kế toán, còn Diễm Diễm sẽ là trưởng phòng thiết kế. Đỗ Hoài tiếp lời Tuyết Diễm một cách thận trọng, thật ra dáng giám đốc tương lai. Tớ đồng ý hai tay luôn, cơ mà công ty của chúng ta tên gì, sau câu hỏi của Mộc Nhiên cả ba trầm tư vào suy nghĩ. Suy nghĩ cả một tiếng đồng hồ não ai cũng trong tình trạng loading thì bất ngờ Đỗ Hoài hét lên. À, tớ biết rồi, tớ sẽ ghép tên mọi người lại được không? Là công ty thời trang HND viết tắt tên chúng ta và còn mang ý nghĩa là hạnh phúc ngọt ngào duyên dáng. Các cậu nghĩ sao, tên hay chứ, tên hay quá, mình nghĩ hoài mà không thấy tên nào hay hết. Quả nhiên là Mộc Nhiên nhà chúng ta chỉ phù hợp với những con số mà thôi. Vậy chốt tên nhé, chắc chắn công ty của chúng ta sẽ nổi tiếng nhất nước, à không? Nhất thế giới mới đúng. Đỗ Hoài vừa nói vừa cười trong sự tự tin. Dạ chúng em sẽ cố hết sức đồng hành cùng sếp. Mong sếp đừng cho chúng em ăn hành ạ, Tuyết Diễm và Mộc Nhiên đồng thanh đáp. Các cậu mà dám chọc mình là mình trừ lương các cậu nhá. Đỗ Hoài bị trêu chọc nên mặt đỏ lên rất đáng yêu. Vâng ạ, chúng em không dám cà khịa sếp nữa ạ, mong sếp tha lỗi cho chúng em ạ, sau màn trò chuyện đó thì ba cô nàng nở nụ cười ngọt ngào, mong đợi đến tương lai. Kết thúc hồi ức, mình cứ ngỡ đó là giấc mơ thật, thật sự mình rất ngạc nhiên, mình cảm ơn cậu Tuyết Diễm vừa nói vừa nghẹn ngào, ôi, Diễm Diễm và Nhiên Nhiên nhà chúng ta sao lại mít ướt rồi. Nào để mình móc điện thoại ra chụp ảnh rồi post lên Instagram nhé, thật là dịp hiếm có à nha. Đỗ Hoài luôn tranh thủ cà khịa hai cô mọi nơi mọi lúc làm Tuyết Diễm và Mộc Nhiên vừa cười vừa lau nước mắt. Chắc chắn Đỗ Hoài là vựa muối của team này rồi. Hoài Hoài, cảm ơn cậu, mình yêu cậu nhất trên đời. Mộc Nhiên ôm lấy Đỗ Hoài làm cho Đỗ Hoài mém té vì mất thăng bằng. Này, từ giờ phải gọi là sếp, Đỗ Hoài chính thức dùng giọng của bà chủ công ty nói với cấp dưới. Vâng, chúng em biết rồi thưa sếp, sau màn đồng thanh của Tuyết Diễm và Mộc Nhiên thì cũng đã 18 giờ. Đỗ Hoài lấy xe đưa hai trưởng phòng của mình về nhà an toàn rồi mới quay về nhà. Cách trương,